Chương 270, thẩm vấn ban đêm. Đêm tối, giấu giếm sát cơ. Buổi tối hôm nay không có mặt trăng, hắc phải đáng sợ, đồng thời hắc ám màn trời cũng là ngột ngạt tâm thần của người ta, xử một ít người luôn có chút tâm thần không yên cảm giác. La Phủ theo Triệu Cao đi tới phủ tướng quân Ảnh Lao bên trong, lúc này, Đinh Bản Tử sớm đã là một bộ vô cùng chật vật răng rấp, đem gác ở một cái cây cột bên trên, La Vong sáu kiếm sĩ ở một bên gắt gao bảo vệ. Dựa vào Ảnh Lao ánh nến, La Phủ hướng về Triệu Cao trong mì hệ nở dê phản bội nhìn lại, tuy rằng sớm có nghe thấy nắm lấy một cái phản bội, nhưng ngày hôm nay hắn hay vẫn là lần thứ nhất thấy đây này vừa nhìn đi, La Phủ nhất thời liền chấn kinh rồi. Ta sát lại là cái kia đầu bếp, nếu như không có nhớ lầm, La Phủ đã từng còn ở này ăn cơm xong đầy cu nở dê là ở nơi đó lần thứ nhất nhận thức Thạch Lan. Hữu gian khách sạn ông chủ lớn A Hàng này lại rất sao là mặc ra tay vẫn đúng là đủ trường nói. Liếc mắt nhìn Đinh Bản từ sau, La Phủ lại quay đầu nhìn về phía Triệu Cao, hỏi, chính là hắn sao đúng thế? Triệu Cao gật đầu. Thú vị! Xem ra mập mạp này cu nở dê không phải giá áo túi cơm đây lại có thể sống quá ngươi thẩm vấn. Hư Triệu Cao không hề trả lời cái vấn đề này, mà là trong mắt hàn mang thiểm thệ, hư lạnh một tiếng không sáu, không có từ mập mạp này trong mỉ hệ nở dê hỏi ra đồ vật. Hắn cu nở dê là trên mặt tối tăm đây không tiếp tục để ý Triệu Cao. La Phủ bắt đầu hướng về Đinh Bản Tử đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, nghe nói các hạ là mặc ra phản bội thanh âm êm ái chậm rãi truyền ra. Bay vào Đinh Bản Tử trong thai, Đinh Bản Tử lúc này cha nở dê tha y cũng không được tốt lắm, biểu hiện khá là chật vật, nghe vậy, không khỏi. Ngẩng đầu lên, hướng về âm thanh khởi nguồn mà nhìn lại. Nay vừa nhìn, nhất thời con ngươi co lại nhanh chóng, trong lòng long long run lên. Là hắn Đinh Bản Tử còn nhớ lúc trước Tiểu Cao bọn hắn nhắc tới cái này người thời điểm cừu hận cùng sợ hãi, có thể nói chính là cái này người tự tay phá hủy có 300 năm truyền thừa mặc ra. Cái này quái tử tay Đinh Bản Tử thật vất vả sống quá Triệu Cao thẩm vấn, có thể bây giờ nhìn đến cái này càng e sợ người, hắn tâm không khỏi mãnh liệt nhảy lên, huyết dịch cu nở dê lưu phải càng nhanh hơn, hô hấp cũng la gấp gáp. Xem ra ngươi rất hồi hộp đây đến gần trước mặt, La Phủ nhìn Đinh Bản Tử, chậm rãi nói rằng, này cái này, là nhìn thấy trên người đại nhân kỳ quái uy nghiêm mới không khỏi có chút sốt sáng. Thấy La Phủ lên tiếng, Đinh Bản Tử như trước là ở cái bọc kiêng đốc, Triệu Cao không có đối với hắn dùng cực hình, hắn chính là dư A và hóa loại này giả ngu cho hô lộng đã qua, thế nhưng, hắn cho rằng loại này bài cũ thủ đoạn còn có thể La Phủ trên người dùng, vậy thì là mười phần sai đây thú vị, còn đang giả ngu à, ta sẽ để ngươi nói ra đến. La Phủ khỏe môi nhếch lên, mang theo một nụ cười gằn. Nay nợ nụ cười, Đinh Bản Tử tâm thì càng thêm kinh hãi, hắn... Phải làm gì sau đó liền nghe La Phủ tiếp tục nói, ở ta sư biết ý lý thuật chung. Có một tay nghịch hành kinh mạch châm cứu thuật. Nếu như ngươi không hiểu, vậy có thể giải thích một tí cho các ngươi nghe. Vậy thì là triển khai cái môn này châm cứu thuật, các ngươi hội lĩnh hội huyết dịch nghịch lưu cảm thụ, quanh thân sẽ cảm thấy đều muốn nổ tung. Nhưng vô năng vô lực phản kháng thống khổ. Tuy rằng cái môn này châm cứu thuật làm đất trời oán giận, nhưng ngày hôm nay ta còn quyết định cho các ngươi một lựa chọn cơ hội, là lựa chọn thử một chút cái môn này châm cứu thuật, thưởng thức một tí sống không bằng chết cơ hội. Hay vẫn là lựa chọn hiện tại sảng khoái, nói thẳng ra chúng ta muốn đổ vật. Nhìn sắc mặt bình tĩnh lời nói nhưng làm người khắp cả người phát lệnh La Phủ, Đinh Bản Tử trong lòng rất sợ sệt, nhưng mà cu nở dê sẽ không bởi vì La Phủ đe dọa chi ngôn mà khai ra nho ra, mặc ra những khác không có, xương cứng vẫn có hai cái. Thấy Đinh Bản Tử liều chết không giao cho, cắn răng cứng rắn chống đỡ, La Phủ rất bình tĩnh nói, nhìn răng rớp, ngươi xác thực rất cứng, này hy nhìn các ngươi có thể kiên trì đến huyết thống nổ tung một khắc đó. Nói thật, có chút châm cứu thuật học được, ta còn không có cơ hội từng dùng tới. Nếu ngươi cho là mình xương ngạnh, này đều không cần phải gấp, ta sẽ để các ngươi cảm nhận được, thế gian này thống khổ nhất không phải chết, mà là sống không bằng chết bị trói ở trên cây cột. Đinh Bản Tử nhìn có vẻ rất chậm chậm lấy ra ngân châm, một châm kim đâm đến thân thể hắn lên La Phủ. Mới vừa bắt đầu còn có sở dãy rua, nhưng phát hiện những ngân châm này quấn tới trên người, cũng không cảm giác được có cái gì không đúng. Liền cảm thấy người này, chỉ sơ là dùng những câu nói kia đe dọa hắn, hẳn là triển khai không xuất kinh khủng như vậy châm cứu thuật đi đợi đến cuối cùng một cái kim đâm được, đã thấy La Phủ đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười nói, Đinh trưởng quỹ, chậm rãi hưởng thụ loại này, ngay cả ta đều chưa từng trải qua châm cứu thuật đi, nếu là ngươi cảm thấy có cái gì không khỏe, có thể bất cứ lúc nào nói cho ta. Đương nhiên, nếu như ngươi liền cái này châm cứu thuật đều có thể nhịn được, vậy ngươi xác thực không hổ là thà chết chứ không chịu khuất phục ngành Hán, ta hội cho ngươi lưu cụ toàn thời. Tiếng nói vừa dứt, La Phù đem đâm vào cái thứ nhất ngân châm lấy ra, rất nhanh vây xem Triệu Cao cùng là vong kiếm sĩ. Liên nhìn thấy bị trói trụ hai tay hai chân Đinh Bản Tử, đột nhiên kêu thảm một tiếng oai đạo hạ xuống, toàn bộ người quyển lui phát hiện vô cùng thê thảm tiếng kêu gào. Loại này tiếng kêu gào, phảng phất không phải là loài người có khả năng phát sinh, càng giống một loại dã thú trước khi chết tiếng kêu rên. Theo loại này lệnh người tê cả da đầu tiếng kêu rên vang lên, La Phủ nhưng rất bình tĩnh nói, ngươi hiện tại có phải là cảm thấy, bước chân có loại bị căng nứt đau đớn a, yên tâm. Đây là hiện tượng bình thường, chờ sau đó ngươi sẽ từ từ cảm giác được. Loại này bị căng nứt cảm giác, một chút từ ngươi bắp đùi địa phương tới eo lưng thân hội tụ, mãi đến tận đầu của ngươi. Nếu là ngươi có thể kiên trì đến đầu nơi, vậy chúc mừng ngươi, ngươi đem lần thứ nhất hưởng thụ đến đầu bị huyết dịch căng nứt đãi ngộ. Này hãy cùng thổi khí cầu như thế, đợi được ngươi toàn thân dòng máu tập trung đến đầu địa phương, thả đi những này huyết ngươi liền sẽ không cảm thấy đau. Chịu đựng. Ta yêu quý ngươi. Ta hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng đối mặt loại này thảm trạng, coi như giết chóc những cạm bẫy này sát thủ, cũng cảm thấy có chút thế cái tên mập mạp này bi ai. Nhưng nghe đến La Phủ như vậy thản nhiên, phảng phất thật sự ở thế đối phương chữa bệnh như thế, còn như vậy nhiệt tình an ủi. Đột nhiên cảm thấy vị này trẻ tuổi y thanh niên, nga nở va nở không thể trêu chọc, không phải vậy thật sự muốn chết cũng khó khăn. Ở La Phủ nói những câu nói này thời điểm, hiện trường người có thể rõ ràng nhìn thấy, cái tên mập mạp này nguyên bản rộng rãi ống quần đột nhiên bị nhanh chóng căng thẳng, hai cái cường tráng chân nhỏ thật cùng bị thổi khí như thế, cấp tốc bành trướng. Hầu như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chân nhỏ trướng cùng bắp đùi bình thường thô, này nguyên bản bạch màu vàng chân nhỏ, đã kinh biến thành hai cái đỏ tươi túi nước. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng hội trướng nứt ra thời, lại phát hiện loại này màu đỏ tiếp tục hướng về mặt trên kéo dài, mà lúc trước còn có thể gào thét Đinh Bản Tử. Giờ khả cờ na y còn lại duy có dường như khuyết thủy ngư giống như vậy, ngã trên mặt đất không ngừng mà co giật. Còn trong miệng gào thét tiếng, cu nở dê đã biến thành càng làm người cảm thấy thấm hoảng tê tê tiếng, bởi vậy có thể thấy được, loại khốc hình này cỡ nào thảm khốc. Nhìn thấy loại khốc hình này triển khai ra, đừng nói những người bình thường này, chính là La Vong những này đều có chút thấy vẻ biến hóa. Cũng còn tốt, vẫn chưa kéo dài bao lâu. La Phủ lại lập tức thi châm đình chỉ động tác. Liếc mắt nhìn đã kinh hầu như người tàn tật dạng Đinh Bản Tử, La Phủ bình tĩnh nói rằng, trước tiên dẫn hắn xuống trị liệu, chờ tỉnh táo sau tiếp theo thẩm, không nói, hừ hừ trong lời nói ý vị tất nhiên là không cần nói cũng biết.